Chương 5. 0597 thân thiết. Mộ Dung thị chuyến này tới 3 vị thanh niên nam nữ, trừ cái đó ra cũng không dư thừa người đi theo đến đây. Ba người lên thuyền, liền từ Cầm đại công tử lĩnh lấy bo nở hàn nở, hướng tiểu mặt than cùng Cầm ngũ công tử này toa cười đi tới. Mặt đơ, đến gặp một lần vòng xuyên Mộ Dung khách nhân. Mộ Dung Diên, Mộ Dung Chiêu, toàn tuổi vừa mới 27-28, là gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong số một số hai người nổi bật. Mộ Dung Phi thì cùng tiểu mặt than niên kỷ tương tự, 17-18 tuổi quan cảnh, trời sinh tính hoạt bát hiếu động. Lần đầu gặp nhiều người như vậy lúc, tiểu cô nương không có chút nào sợ người lạ, một đôi tròn căng ánh mắt nhìn về phía tiểu mặt than lúc, hai mắt không khỏi sáng lên. Trước mắt vị cô nương này băng tuyết ngọc trí bản dung nhan, thế gian hiếm thấy, nàng nhịn không được liền nhiều nhìn thêm vài lần. Mà cùng lúc đó, tiểu mặt than cu nở dê chính không biểu tình gì mà nhìn xem Mộ Dung Phi cô nương, ánh mắt rơi vào trên người nàng, tựa như xuyên thấu qua nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, đang nhìn cái gì. Mộ Dung Phi cùng Mộ Dung Tầm không hổ là cô cháu hai người, dung mạo bên trên có 4-5 phần tương tự chỗ. Tiểu mục đầu liếc thấy cô nương này, liền có một loại tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết. Thật giống như sư phụ đẩy ra cái kia lạnh như băng băng quan đi ra, lặng yên đi vào bên người nàng giống như. Ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Mộ Dung Phi chần chờ một chút, cuối cùng là nhịn không được nói. Thật có lỗi, xá muội Phi Nhi không có quấy rầy đến vị cô nương này đi. Mộ Dung Diên thấy tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vàng lên tiếng nói xin lỗi. Bản thân cô muội muội này, luôn yêu thích một thoại hoa thoại, cùng bất luận kẻ nào đều có thể dính liễu thượng hai câu. Không làm gì được là tất cả mọi người thích cùng người nói chuyện tào lao nhạt, ví dụ trước mắt này đôi mắt sáng liếc nhìn tiểu cô nương, nàng tựa hồ liền có chút không chào đón huynh muội bọn họ ba người từ gặp mặt đến bây giờ, liền không thấy tiểu cô nương lộ ra nửa điểm nụ cười qua. Bạch bạch bạch. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần mà đến. Cố Trung Tâm một chút liền nhìn thấy Mộ Dung Diên ba người, lúc này vui vẻ ra mặt đón tiến lên. Thật sự là Mộ Dung công tử ngài A Kiều một nguyên vốn còn muốn tìm vị này Mộ Dung Phi cô nương nói hai câu, hỏi nàng một chút có biết hay không Mộ Dung Thẩm. Cố Trung Tâm đột nhiên chạy tới xen vào, tiểu mặt than trong lòng liền nhiều hơn mấy phần không vui. Bất quá, nhìn vị này cố quản sự, một bộ tha hương ngộ cố chi vui vẻ thần sắc, tiểu mục liền cu nở dê không có nhiều lời, yên lặng thối lui một bước. Mộ Dung Diên quay đầu cùng cố quản sự liếc nhau, biểu lộ nao nao. Ngài là Phương bá bá bên người vị kia, cố quản sự đúng đúng đúng, công tử trí nhớ tốt, đương tuổi chưa qua là gặp qua một lần, nguyên lai ngài còn nhớ rõ tại hạ. Cố quản sự một mặt vui mừng hớn hở nói, thật không nghĩ tới, có thể ở đây gặp gỡ công tử ngài. À đúng, tiểu thư nhà ta cùng tiểu công tử cu nở dê ở trên thuyền này. Công tử chúng ta quá khứ tự một lần đi. Mộ Dung Diên trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt vẻ làm khó. Hắn chuyến này cũng không phải vì ôn chuyện mà đến, lúc này cùng Cầm đại công tử, Cầm nhị công tử, còn có một số việc muốn thương nghị một phen. Cố Trung Tâm vội vội vàng vàng nhả nước đắng, công tử, lão gia chúng ta dọc theo con đường này mang theo tiểu thư đến đây, một là vì thị sát hạ lớn hy thành sản nghiệp, thứ hai, cun nở dê là vì tiểu thư cùng công tử việc hôn sự này a. Mộ Dung Phi há to mồm, lại có trùng hợp như vậy chuyện huynh muội bọn họ ba người, là tiếp gia tộc phái phát nhiệm vụ. Đi theo Cầm ra đi chỉ liên thánh cảnh nơi. Dạng này đều có thể tại nửa đường thượng gặp thấy đại ca vị hôn thê a, đây rốt cuộc là như thế nào nghiệt duyên đâu. Mộ Dung Phi giật giật nhị ca Mộ Dung Chiêu ống tay áo, lôi kéo hắn đi đến một bên, phụ thân không phải nói, đại ca hôn ước năm trước liền đã giải trừ a.